Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu nhị hợp nhất, Đặng Húc nhìn đến cảnh tượng như vậy. Trong lúc nhất thời thế nhưng mại bất động chân, Lâm Hạ tiến lên xem xét. Này chỉ hồng hồ ly không có tim đập, mất hồn phách ở mất đi ý thức phía trước, hắn hẳn là thống khổ dẫy dụa quá. Chăn bị xé rách thành vài vụn điều, móng vuốt ở trên vách tường xẹt qua, để lại thật sâu vài đạo dấu vết, móng vuốt cũng đều là huyết. Móng tay vỡ vụn, không biết thừa nhận rồi bao lớn thống khổ, Lâm Hạ cũng là yêu. Thấy như vậy một màn, khó trách có loại thỏ tử hồ bi thương tình, hắn đem hồng hồ ly bế lên tới. Nói khẽ với Đặng Húc nói, hắn đã chết, hắn chính là Hồ Tiểu An sao? Đặng Húc môi run run hồi lâu, mới tìm được chính mình thanh âm. Siêu Lâm Hạ gật gật đầu, ân, không có linh lực sao? Hắn liền khôi phục thành nguyên hình, Đặng Húc có điểm không thể tin tưởng. Cùng hắn ở chung 6 tháng người liền như vậy đã chết. Hơn nữa liền cá nhân hình đều không có, chỉ còn lại có như vậy một con hồ ly, hắn chân mềm một chút. Bắt lấy bên cạnh ghế dựa, đáng tiếc kia ghế dựa quá phá. Kẽo kẹt một tiếng, một chân trực tiếp chặt đứt, Đặng Húc đi theo ghế dựa cùng nhau ngã ở trên mặt đất, này một quăng ngã. Còn không có đem hắn quăng ngã hoàn hồn, như cũ một bộ mờ mịt thần sắc, chính là, hắn như thế nào sẽ chết a? Lâm Hạ tiến vào thời điểm liền cảm nhận được yêu linh hơi thở. Không phải phía trước cùng hắn đối thượng kia chỉ yêu linh. Giống như muốn nhược một ít, hỗn tạp rất nhiều yêu quái linh hồn hương vị, Đặng Húc không cần biết này đó. Vì thế Lâm Hạ nói, bị người hại, chóc linh hồn, là ai? Đặng Húc phản ứng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, không phải vì tình tự sát, hắn tốt xấu sẽ không như vậy áy náy, nhưng kế tiếp liền tưởng. Hắn nhất định phải cấp Hồ Tiểu An báo thù, mặc kệ thế nào, Hồ Tiểu An theo hắn một đoạn thời gian. Hắn không thể cái gì đều không là. Mơ Siêu Lâm Hạ nói. Ta không biết cụ thể là ai, Đặng Húc chờ mong nhìn hắn. Ngươi có thể tìm được người này sao? Lâm Hạ không trả lời hắn. Sờ sờ trong lòng ngực hồng hồ ly. Xoay người ra nhà ở, Đặng Húc không quá dám ở trong phòng một người đợi. Một bước không rời đi theo hắn phía sau. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Lâm Hạ nghĩ nghĩ nói. Đi về trước đem ngươi đào hoa sát giải đi, Đặng Húc nghĩ đến cái gọi là đào hoa sát. Mặt bộ biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt, lúng ta lúng túng nói. Cái kia, ngươi đoán được ta đã xảy ra cái gì sao? Lâm Hạ lắc đầu, không biết đào hoa sát phát sinh sau khi biến hóa. Có thể sinh ra thiên kỳ bách quái biến hóa, Đặng Húc sắc mặt càng vặn vẹo. Vậy ngươi như thế nào giúp ta cởi bỏ a? Mặc kệ là cái gì nguyền rùa, từ ngọn nguồn nhổ liền hào, Đặng Húc, hắn phía dưới tê dần, chân đều phải mê. Mơ Siêu theo bản năng duỗi tay che chở hạ bộ. Gian nan nói, không, không cần như vậy tàn bạo đi, ta nửa người dưới tính phúc, trừ tận gốc rớt còn không bằng không trị. Lâm Hạ mờ mịt nhìn chằm chằm hắn tay nhìn vài giây. Mới hoảng hốt nói, nguyên lai ngươi là không cử a, không cử. Đặng Húc đáy lòng phát điên, tả hữu nhìn xem, đừng nói lớn tiếng như vậy a. Lâm Hạ yên lặng thu hồi tầm mắt, thật đáng thương. Hồi Đặng Húc ra trên đường, Lâm Hạ nhận được tức dẫn điện thoại. Tức dẫn đương nhiên là hiểu tôn trọng Lâm Hạ, ít nhất muốn gọi điện thoại lại đi kiếp người. Không thể trực tiếp đi, Lâm Hạ từ ở tức dẫn trước mặt bại lộ thân phận sau. Liền cái gì đều không cần gạt tức dẫn, hắn thực thích loại cảm giác này. Hắn thích cùng tức dẫn giảng phát sinh sở hữu chuyện thú vị, tức dẫn hỏi hắn sự tình giải quyết thế. Nào, Lâm Hạ kiêu ngạo gật gật đầu, nghĩ đến tức dẫn nhìn không tới. Vì thế nói, tìm được nguyên nhân, Đặng Húc bị một con hồ ly tinh hạ đào hoa sát. Sau lại đào hoa sát biến dị, hắn không cử uy. Đặng Húc lái xe, sắc mặt đại biến, lỗ tai đều đỏ lên, ném xuống tay lái liền đi đoạt lấy Lâm Hạ di động. Ngươi như thế nào có thể cùng người khác nói? Lâm Hạ nhẹ nhàng tránh thoát, thuận tay đánh một đạo linh lực ở tay lái thượng, không cho xe trôi đi, tức giận không phải người khác nha, Đặng Húc. Ngoặc kép, điện thoại kia đầu tức giận đáy mắt nhộn nhạo ý cười. Ta tới đón ngươi, hảo a. Ta hẳn là thực nhanh, Lâm Hạ treo điện thoại sau. Sợ tức giận chờ sốt ruột, lại dùng một lần thuấn di, Đặng Húc tuy rằng rất muốn nhiều thể nghiệm vài lần. Nhưng vẫn là nhịn không được phun tào. Ngươi dùng đến cứ như vậy cấp sao? Ngươi thật sự có biện pháp giúp ta giải trừ nguyền rùa. Ta không gấp, ngươi nhưng ngàn vạn đừng qua loa cho xong. Ta, Lâm Hạ xuống xe nhìn đến đứng ở Đặng Húc trước ra môn tức giận. Ghét bỏ đánh gãy Đặng Húc, ngươi hảo phiền, bước nhanh chạy tiến lên bắt lấy tức giận tay. Hoa, ngươi thật nhanh a, tức giận trở tay cầm cổ tay của hắn. Nửa thật nửa giả nói. Ta bay qua tới, Lâm Hạ cho rằng hắn ở nói giỡn. Tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói. Ta lần sau có thể mang ngươi phi Nga, tức giận rũ mắt nhìn hắn. Ta thực chờ mong, uy. Đặng Húc từ trên xe xuống dưới. Trong lòng ngực ôm Hồ Tiểu An. Bực bội nói. Ta nói các ngươi có phải hay không đã quên ta còn ở chỗ này, Lâm Hạ a một tiếng. Áy náy nói. Ta thật đã quên, Đặng Húc. Ngoặc kép, hắn đi ở phía trước, xoay người đối tức giận nói, ngươi đừng theo vào tới, đây là ta tư nhân địa bàn, tức giận liêu hạ mí mắt. Đối Lâm Hạ nói, hôm nay có chút chậm, ta không yên tâm ngươi, Lâm Hạ cũng không cảm thấy có cái gì không yên tâm. Nhưng là tức giận đều tới đón hắn, vì thế hắn đối Đặng Húc nói, chúng ta đây ngày mai lại tiếp tục đi, dù sao ngươi không vội, Đặng Húc. Ai nói hắn không vội a? Hắn vừa mới nói không vội là sợ hãi Lâm Hạ có lệ hắn a. Dựa, Đặng Húc đáy lòng mắng tức giận là cái cáo già. Cúi đầu nhìn đến trong lòng ngực ôm Hồ Tiểu An này chỉ thật hồ ly. Lại có chút lo lắng, không nghĩ đến thời điểm còn hào. Tưởng tượng đến Hồ Tiểu An đã chết, hắn liền có điểm khó có thể hô hấp, hắn đối tức giận thỏa hiệp nói. Tính, ngươi cùng nhau vào đi, Lâm Hạ tôn trọng tức giận ý kiến. Nhìn hắn một cái, do dự nói, chính là giống như thật sự có điểm chờ mơ siêu, Đặng Húc hung tợn trừng mắt nhìn tức giận liếc mắt. Một cái, sợ Lâm Hạ thật sự phải rời khỏi. Nguyễn Thanh cầu xin nói, Lâm ca ngươi không thể như vậy ném xuống ta mặc kệ a. Hiện tại không muộn, thật sự một chút đều không muộn. Ngươi không phải sẽ thuấn di sao? Chờ lát nữa hưu một chút liền đến ra. Sao có thể vãn, tức giận không thấy được thật cùng Đặng Húc như vậy cái tiểu hài tử không qua được. Hắn cũng muốn biết rốt cuộc là ai ở sau lưng thao tác này hết thảy, Lâm Hạ rất hưởng thụ loại này. Giúp người làm niềm vui khoái cảm, nhìn thấy tức giận sau khi gật đầu, nga một tiếng, gật đầu nói. Vậy được rồi, Đặng Húc thật vất vả làm Lâm Hạ sửa miệng. Không dám lại làm yêu. Hắn đi ở phía trước khai vân tay khóa. Đỡ môn làm hai người đi vào trước, hắn kiến thức tới rồi Lâm Hạ bản lĩnh sau. Đối Lâm Hạ ấn tượng đại đại đổi mới. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng Lâm Hạ chính là cái thấy tiền sáng mắt. Cùng tức dẫn loại này lão nam nhân chính là trời sinh một đôi, nhưng hiện tại không giống nhau. Hắn cảm thấy tức giận đi rồi cái gì cướp chó vặn. Phi, phun tào về phun tào. Đặng Húc mặt ngoài thái độ vẫn là thực cung kính. Liền xưng hô đều thay đổi. Lâm ca, ta muốn làm cái gì? Có cần hay không lộng chỉ đại chó đen? Hoặc là cái gì chân lừa đen? Lại hoặc là làm một con gà trống? Người nghĩ muốn cái gì liền cùng ta nói. Ta làm người đi mua, Lâm Hạ lắc đầu. Không cần này đó, Đặng Húc hướng tới cái này hắn không hiểu biết thế giới. Đối này phi thường tò mò, kia Lâm ca yêu cầu cái gì? Chỉ cần ta có thể lộng tới, ta đều sẽ đem hết toàn lực đi làm đến, Lâm Hạ tiếp tục lắc đầu. Này đó đều không cần, Đặng Húc vô dụng võ nơi. Chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn nói, thật sự cái gì đều không cần sao? Chính là ta xem cái kia lão nhân cách làm thời điểm. Khiến cho ta chuẩn bị này đó, hơn nữa ta xem phim truyền hình những cái đó đại sư cách làm thời điểm. Đều phải này đó, như thế nào sẽ cái gì đều không cần đâu. Là ta Lâm ca sợ ta khó xử mới không mở miệng sao? Lâm Hạ tầm mắt ở hắn trên cổ băn khoăn một vòng. Chỉ vào hắn trên cổ cái kia vòng cổ, đem cái này cho ta đi, muốn vòng cổ làm gì? Đặng Húc trong miệng nhỏ giọng nói thầm, lại vẫn là theo lời đem vòng cổ gỡ xuống tới, Lâm Hạ cầm vòng cổ ở trong tay lặp lại quan sát mấy lần. Hỏi, đây là Hồ Tiểu An cho ngươi sao? Không phải a, Đặng Húc lắc đầu. Đây là ông nội của ta làm đến. Nói là cái gì cao tăng khai quá quang, có thể bảo ta một cái mạng nhỏ. Ta cũng không hiểu, dù sao ấn ông nội của ta cách nói chính là, ta đem lão bà ném đều không thể đem cái này liên đánh mất, cái này liên có cái gì kỳ quái địa. Phương sao, Đặng Húc tò mò tiến đến Lâm Hạ bên cạnh. Cùng hắn cùng nhau quan sát hắn đeo suốt 19 năm không gỡ xuống lại đây vòng cổ. Ta từ nhỏ liền mang theo. Đại khái một tháng trước đi. Dây thừng chặt đứt, ta lại làm người một lần nữa thay đổi một cái dây xích. Chẳng lẽ có cái gì vấn đề? Lâm Hạ gật gật đầu. Đích xác có thể bảo ngươi một mạng a. Lâm Hạ đem tay bao trùm tại đây điều vòng cổ thượng. Phía trước không phải dây thừng chặt đứt. Mà là có người yếu hại ngươi, Đặng Húc lộ ra khiếp sợ thần sắc. Không thể tưởng tượng chỉ vào này vòng cổ, ngươi nói, là nó đã cứu ta một mạng. Không ngừng nó, Lâm Hạ đem cái này liên tàn lưu gỗ đào hơi thở hóa giải rớt. Hồ Tiểu An ở bên trong bỏ thêm một ít đồ vật, Đặng Húc sắc mặt rất khó xem. Có chút khẩn trương, hắn làm cái gì, là hắn, đã cứu ta sao? Hồ Tiểu An có lẽ là vì khống chế Đặng Húc, cho nên ở vòng cổ thượng động tay động chân. Nếu là Đặng Húc xuất quỹ hoặc là mặt khác, đều sẽ bị hắn khống chế được. Nhưng Hồ Tiểu An đại khái cũng không nghĩ tới chính mình sẽ xảy ra chuyện, kia yêu linh cắn nuốt hồn phách của hắn sau. Không biết xuất phát từ cái gì tâm thái. Khả năng chính là ngày hành một ác, tưởng thuận tay đem Đặng Húc giải quyết, may mắn Hồ Tiểu An ở vòng cổ thượng động một ít tay chân. Hơn nữa cái này liên bản thân đặc thù tính, mới bảo vệ Đặng Húc mệnh, đến nỗi này đào hoa sát vì cái gì sẽ biến thành như bây giờ. Lâm Hạ cũng tưởng không rõ, không thể nói như vậy, Lâm Hạ lắc đầu. Đem vòng cổ còn cho hắn, Hồ Tiểu An ở bên trong thả một khối gỗ đào. Bình thường thời điểm có thể bảo hộ ngươi, bình thường thời điểm. Đặng Húc cảm giác hắn lời nói có ẩn ý. Truy vấn nói, kia không phải bình thường thời điểm là đang làm gì? Lâm Hạ nhàn nhạt phun ra ba chữ. Đào hoa sát ngọa tào. Đặng Húc đoạt lấy kia vòng cổ. Trực tiếp ném tới phòng trong một góc. Hắn chính là dùng thứ này cho ta hạ đào hoa sát. Ta muốn đem nó ném. Này đào hoa rất là không phải liền có thể giải. Đào hoa sát biến dị, như vậy là không giải được. Lâm Hạ lắc đầu, Đặng Húc đều phải khóc ra tới. Vẻ mặt đưa đám hỏi, ta đây còn muốn làm cái gì a? Lâm ca, ngươi đừng nói chuyện nói một nửa a. Lâm Hạ nói, Hồ Tiểu An cứu ngươi. Ngươi hẳn là hảo hảo an táng hắn, yêu quái cũng chú ý lá dụng về cội. Nếu là thực vật yêu. Sẽ càng coi trọng thổ táng truyền thống, có lẽ mấy ngàn năm sau. Bọn họ sẽ lại lần nữa đạt được sinh mệnh, động vật yêu tuy rằng không có thực vật như vậy cường đại. Sinh mệnh lực, lại cũng là yêu cầu hào hào an táng, Đặng Húc ánh mắt hơi hơi ảm đạm. Nhìn bị hắn đặt ở trên sofa hồ ly thi thể. Thấp giọng nói, ta biết đến, ta sẽ cho hắn tuyển một khối toàn hải thành tốt nhất mộ địa, hắn chậm rãi ngồi ở Hồ Tiểu An bên cạnh. Đáy lòng là có chút sợ hãi, nhưng này chỉ tiểu hồ ly không phải người khác, là cùng hắn sớm chiều ở chung 6 tháng Hồ Tiểu An, như vậy tưởng tượng. Sợ hãi cảm xúc phủ qua sợ hãi, hắn chậm rãi nói, ta giống như có điểm khổ sở. Sớm biết rằng ta liền không cùng hắn chia tay, loại này lời nói Lâm Hạ không có biện pháp tiếp. Hắn ừ một tiếng, không mở miệng nói chuyện, Đặng Húc chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn thật sự không thể sống lại sao? Yêu quái không phải rất lợi hại sao? Hắn như thế nào liền dễ dàng như vậy đã chết? Lâm Hạ nhàn nhạt giải quyết hắn nghi hoặc. Hồ Tiểu An không phải rất lợi hại, thuộc về nhỏ yếu nhất cái loại này yêu quái. chính là thực dễ dàng chết, hắn nói chính là lời nói thật. Đáy lòng lại cũng không chịu nổi, yêu quái xã hội so nhân loại còn muốn tàn khốc một ít. Cá lớn nuốt cá bé, Lâm Hạ nhỏ yếu thời điểm cũng trải qua quá những cái đó, bất quá hắn trưởng thành thực mau. Cơ hồ không có quá nhiều bị khi dễ hồi ức, phảng phất mới bị khi dễ vài lần. Hắn liền nháy mắt trở nên rất lợi hại, sau lại liền một ít tương đối nhỏ yếu thánh thú đều phải vòng quanh hắn đi, liền Phượng Hoàng cũng không dám dễ dàng cùng hắn đánh nhau, Lâm Hạ cúi đầu. Cảm xúc đã chịu cảm nhiễm, tức giận đi đến hắn bên người, nhẹ nhàng cầm hắn tay, Lâm Hạ cũng nắm một chút hắn tay. Sợ tức giận lo lắng, nhỏ giọng giải thích nói, kỳ thật cũng không có dễ dàng chết như vậy. Hiện tại đã thực an toàn, yêu quái cùng yêu quái chi gian cũng không thế nào đánh nhau. Hồ Tiểu An là bị người hại mới có thể chết, ta liền sẽ không, ta rất lợi hại, lần trước cái kia yêu linh muốn hại ta cũng vô dụng, Lâm Hạ rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Nhưng cũng đủ thiện lương, hắn biết tức giận sẽ lo lắng, cho nên vụng về giải thích tức giận sờ sờ hắn đầu. Hắn gần nhất có thể nhớ tới rất nhiều sự tình, thí dụ như có một lần tuổi nhỏ vừa mới vừa hóa. Hình Lâm Hạ thiếu chút nữa bỏ mạng, hắn sợ hãi chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh, vẫn luôn đều căng chặt, không dám có chút thả lỏng, Lâm Hạ cảm thấy tức giận còn ở lo lắng. Ngón tay cào cào hắn lòng bàn tay, ta thật sự rất lợi hại. Chúng ta ngày mai đi theo nhai tì đánh nhau đi. Đánh thắng ngươi liền biết ta rất lợi hại, tức giận giờ khóc giờ cười. Lại vẫn là gật gật đầu. Ân, hảo, hắn vừa lúc cũng phải đi gặp một lần nhai tí. Mặt khác thánh thú không phải ngủ say chính là biến mất. Nhai tí xem như thực lực bảo tồn tốt nhất quy uy. Đặng Húc nguyên bản thương cảm xúc bị hai khẩu cầu lương uy. Bất mãn hô, có thể hay không nhớ tới nơi này còn có cái ta a? Ta cái này đào hoa sát nên làm cái gì bây giờ a? Lâm Hạ không trực tiếp trả lời hắn, nghĩ nghĩ nói, ta trước thử xem đi, hắn kỳ thật cũng sẽ không quá nhiều thuật pháp. Phần lớn đều là cùng các đạo sĩ học được, cũng không hệ thống, thí dụ như đâm quỷ trừ ta gì đó. Hắn liền không quá sẽ, đại bộ phận thời điểm đều dựa vào vũ lực trấn áp. Lâm Hạ am hiểu sâu quyền đầu cứng mới là quan trọng nhất đạo lý này, chuẩn bị trước cưỡng chế tính. Đem Đặng Húc trên người đào hoa sát cởi bỏ. Không được lại tưởng mặt khác phương pháp, muốn như thế nào thì a? Đặng Húc có chút thấp thỏm, muốn Lâm Hạ là cái lão nhân nói. Hắn khả năng liền không như vậy phiền, nhưng Lâm Hạ trường đẹp như vậy. Còn như vậy tuổi trẻ, hắn còn bởi vì loại này vấn đề yêu cầu phiền toái Lâm Hạ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy xấu hổ, Đặng Húc trên mặt một trận buồn rầu. Ánh mắt thay đổi thất thường, trong chốc lát lo lắng, trong chốc lát thở dài, Lâm Hạ cầm một chương chỗ trống lá bùa ra tới. Đặng Húc vì phân tán lực chú ý, lung tung hỏi, người đồ vật nơi nào lấy ra tới a? Người cũng không túi tiền a? Tức giận nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Thay đổi trước kia Đặng Húc khẳng định là không phục, nhưng hiện tại không giống nhau, hắn chính là một con đáng thương tiểu sâu. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá, ta chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu, Đặng Húc càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đáng thương. Dựa vào cái gì tức dẫn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng a? Hắn sinh ý còn muốn dựa hắn ba duy trì đâu, nếu là hắn ba không duy trì. Tức ra làm lại đại cũng khó ở Hải Thành dừng chân, Đặng Húc xì một tiếng khinh miệt. Lại không dám nói, hắn nhìn đến Lâm Hạ đem lá bùa định ở không trung. Ngón tay bay múa, không ra vài giây, chỗ trống lá bùa thượng liền xuất hiện hắn xem không hiểu màu đen phù văn, Đặng Húc lực chú ý một. Chút bị rời đi, hắn hoa một tiếng, ta thiên, cái này thật là biến ra. Người xem qua cái loại này đầu đường mánh khóe bịp người sao? Liền có cái loại này dùng chuyên môn hóa học nước thuốc ngâm. Tiếp xúc không khí sau liền sẽ biến ra tự tới. Ta cảm giác ngươi cái này rất giống a, Lâm Hạ một câu chung rất nhiều chữ đều không hiểu. Tò mò hỏi, cái gì kêu hóa học nước thuốc? A, Đặng Húc bị hỏi ngốc, ngươi không thượng quá sơ trung à? Sơ tam sẽ dạy hóa học, Lâm Hạ lắc đầu. Hắn nhớ tới phía trước Bạch An nói hắn không bằng cấp không văn hóa. Không khỏi có chút mất mát, Đặng Húc phát hiện chính mình giống như chọc tới rồi Lâm Hạ chỗ đau. An ủi nói, không có việc gì à, ta nhận thức Hải Thành đệ nhất trung học hiệu trưởng. Ngươi tưởng đọc sách nói ta làm hắn cho ngươi mở cửa sau, Lâm Hạ thật đúng là có chút tâm động. Nghe tới đọc sách là một kiện thực hảo ngoạn sự tình. Bất quá, hắn nhìn xem tức dẫn, thầm nghĩ tính, hắn còn muốn bồi tức dẫn đâu, ta không nghĩ đọc sách, Đặng Húc cũng cảm thấy trên đời này không có. Ngốc tử sẽ tưởng đọc sách, hắn thở dài, ta cũng không nghĩ đọc sách, ta ba phi làm ta đọc sách. Phiền nhân, Đặng Húc năm nay cao tam, học lại một năm mơ siêu bởi vì một ít chính trị nguyên nhân. Hắn không có biện pháp xuất ngoại, hắn thành tích kém đến quyên lâu cũng chưa dùng. Hơn nữa hắn đã đủ cao điệu, nếu là đi cửa sau đi vào đại học, khẳng định sẽ bị người bắt lấy bím tóc, Đặng Húc không có biện pháp. Chỉ có thể cùng sách vở liều mạng. Tuy rằng cũng không có gì dùng là được, Lâm Hạ từ túi càn khôn cầm một ít dược liệu ra tới. Lại lấy ra một cái loại nhỏ đan lô, hắn chuẩn bị hiện trường cấp Đặng Húc luyện chế một viên đan dược. Trực tiếp đem đào hoa sát cấp bài trừ, Đặng Húc nhìn hắn giống nhau đồ vật một thứ lấy ra tới. Càng thêm tò mò hắn mấy thứ này đều giấu ở nơi nào, ta nhìn đến tiểu thuyết bên trong đều có cái gì. Nhẫn không gian. Có thể phóng rất nhiều đồ vật, ngươi cái này cũng phải không? Lâm Hạ không để ý tới hắn, Đặng Húc trời sinh lảm nhảm, một người cũng có thể rất thú vị lầm bầm lầu bầu. Ta nếu là cũng có như vậy cái đồ vật thì tốt rồi. Ta có thể đem sách giáo khoa đều giấu đi, chờ đến khảo thí thời điểm liền lấy ra tới xem mơ siêu bị lão sư thấy được liền giấu đi. Dù sao bọn họ tìm không thấy chứng cứ cũng không thể tính ta gian lận, Lâm Hạ đem yêu cầu dược liệu. Phân loại, lại đem lá bùa bậc lửa, ngươi vì cái gì muốn gian lận a? Đặng Húc đương nhiên nói, ta sẽ không a, Lâm Hạ tò mò hỏi, ngươi đều bối xuống dưới vẫn là sẽ không sao? Ta vì cái gì muốn bối xuống dưới a? Nói giỡn. Nhiều như vậy đồ vật ta như thế nào bối xuống dưới a, loại này không thượng quá học hài tử cũng không biết học sinh khó khăn, bối xuống dưới, nhiều như vậy nội dung bối xuống dưới, ngươi là ở nói giỡn đi. Lâm Hạ đột nhiên nghĩ đến giống như có một loại đan dược, có thể tăng cường trí nhớ, đương nhiên này đan dược nguyên bản không phải dùng để tăng cường trí nhớ, là dùng để ngưng thần tĩnh tâm. Dùng để tăng cường trí nhớ cũng là có thể, Lâm Hạ nói. Ta có một loại đan dược có thể tăng cường trí nhớ. Có thể làm ngươi đem sở hữu nội dung đều bối xuống dưới a. Đặng Húc cười đến có chút co quắp, thiệt hay giả a, nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi có thể thuấn di. Ta đều cảm thấy ngươi là cái loại này đầu đường kẻ lừa đảo, Lâm Hạ không để ý đến hắn. Tiếp tục hỏi. Giống ngươi như vậy bối không ra thư học sinh rất nhiều sao? Đặng Húc càng ngày càng cảm giác Lâm Hạ là ở cười nhạo hắn. Hắn thành tích lót đế, cùng hắn như vậy đương nhiên không nhiều lắm mơ siêu bất quá loại này không thể nói lời. Đặng Húc một mực chắc chắn, đương nhiên, bệnh tâm thần mới có thể bối như vậy nhiều đồ vật, Lâm Hạ cảm giác chính mình tìm được rồi thương cơ. Hai tròng mắt đều sáng một chút. Đối Đặng Húc tuyên bố nói, ta sẽ ở đào bảo thượng bán cái này tăng cường trí nhớ đan dược. Hoan nghênh ngươi đến lúc đó tới mua a, cái gì, Đặng Húc ngốc trong chốc lát, Lâm Hạ lại không để ý tới hắn. Luyện chế đan dược thời điểm không thể chia tay, tức dẫn nhìn hắn một cái. Đi đến sofa trước ngồi xuống, cầm lấy một quyển tạp chí an tĩnh xem mơ siêu Đặng Húc nhàm chán cực kỳ. Nhưng không dám quấy rầy Lâm Hạ, cũng đi theo tức dẫn ngồi xuống, Lâm Hạ này viên đan dược cũng không phức tạp. Chỉ là bỏ thêm một ít phó điểu thịt, có thể bảo hộ hồn phách không chịu xâm nhiễm mơ siêu nếu Đặng Húc là chúng đào hoa sát. Nhất định là hồn phách buông lỏng, ăn này viên đan dược. Hơn nữa hắn linh lực bảo vệ, hẳn là liền sẽ không lại đã xảy ra chuyện đan dược ra lò sau. bỏ túi đan lô trên không xuất hiện một mặt tường vân, Đặng Húc ngẩn ra. Chỉ cảm thấy mắt mát lạnh, vốn dĩ nằm ở trên sofa hôn hôn trầm trầm liên thủ cơ đều không nghĩ chơi, ngửi được đan khí sao. Cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng, cùng là một lần mã sát gà giống nhau. Nhẹ nhàng mà hưng phấn, đây là cái gì hương vị a? Cái này đan dược là cho ta sao? Đặng Húc cầm lòng không đậu đứng lên, đi tới đan lô bên, dùng sức hút hút cái mũi, đem trong không khí hương vị đều hít vào bụng, Lâm Hạ đem đan dược đưa cho hắn. Ăn đi, liền như vậy ăn sao? Dùng không cần hộ pháp, ta là nói võ hiệp tiểu thuyết bên trong, dùng dược vật gì đó không đều phải hộ pháp sao? Lâm Hạ, ngoặc kép, Đặng Húc cũng cảm thấy chính mình có điểm thảo người ghét. Hắc hắc cười một chút, ta nói giỡn, liền đem đan dược nuốt vào có. Có điểm chân mềm, Đặng Húc ngộ một tiếng, chân mềm nhũn, liền ngồi ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn phát hiện chính mình tay cũng không sức lực, mờ mịt vô thố nhìn về phía Lâm Hạ, Lâm ca. Sao lại thế này a? Ta, Lâm Hạ trấn an nói. Ngươi nằm đi, một lát liền hảo, Đặng Húc đương nhiên không dám liền như vậy nằm. Nhưng hắn không sức lực cũng chỉ có thể nằm bất động, tuy rằng sức lực là đã không có. Nhưng hắn thần trí phi thường thanh tỉnh, hắn nhìn đến Lâm Hạ ở không trung vẽ một vòng tròn. Nhìn đến một cổ hắc khí từ thân thể hắn chậm rãi thoát ra tới, Đặng Húc dãy dụa suy nghĩ muốn ngồi. Dậy nhìn xem này hắc khí rốt cuộc là nơi nào tới. Nhưng hắn làm không được, chỉ có thể miễn cưỡng chi khởi nửa cái đầu. Loáng thoáng nhìn đến kia hắc khí là từ hắn hai chân trung gian thoát ra đi, Đặng Húc ngọa tào một tiếng, vội vàng hô, Lâm ca, ta có thể hay không phế bỏ. Ngươi cần phải bảo hộ ta a. Liền ở hắn kêu xong trong nháy mắt, kia nói hắc khí chi một tiếng. Đột nhiên nhảy tiến Lâm Hạ ngực, Đặng Húc đại khí không dám ra. Liền sợ một cái hô hấp, làm hại Lâm Hạ hoảng loạn, xong rồi, Lâm Hạ nếu là xảy ra chuyện, hắn cũng muốn đi theo xong đời. Hết chương.